Phúc Đức Thiên Quan, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên xác thực không có ý xuất thủ, đám côn trùng này bố trí đại trận công phạt hướng Yến Khê bản thể hắn cũng không ở đây. Chỉ là một linh thể, tiêu tán mặc dù tổn thương nguyên khí, nhưng cùng bản nguyên không ngại đám côn trùng này bố trí đại trận, so với bách hoa đại trận, thiếu một chút tinh diệu, nhưng uy lực lại lớn rất nhiều. Côn trùng loại hình, số tuổi thọ không cao, nhưng lại có gửi phù du ở thiên địa, tựa như hạt thóc trong biển xanh. Hương vị, nếu như nói bách hoa sát trận vì đó bách hoa diễn trụ quang, như vậy trận pháp này chính là diễn hóa. Chu thiên không gian, thuộc về vũ đạo pháp trận, trừ cái đó ra, đám côn trùng này, các phụ dị năng, nhện độc cùng tia, có thể cung cấp trong trận người động tĩnh cùng cảm giác. Kim thiền có thể bay độn, tốc độ cực nhanh không thua gì phi kiếm. Con rán có thể độn địa, mà lại sinh mệnh lực ương ngạnh. Còn có con kiến tộc, lực lớn vô cùng, lại kim thiết có thể phệ, am hiểu nhất truy vấn khoan thành đồng. Ngược lại là kia bao phủ nơi đây không gian chương khí pháp khí, lộ ra bình thường không có gì lạ, có chút thục sơn bên trong. Thái ất ngũ yên la, lại hoặc là ngũ độc đào hoa chướng, loại hình, dù sao Hoàng Thiên liền tùy ý nhìn Yến Khê hành động. Chỉ là Hoàng Thiên loại này nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái thái độ, lại chọc giận ngoài trận Ngọc Dung Quốc Chủ. Chỉ thấy lấy lại có rất nhiều mặc dù không đến kim đan kỳ ong mật, nhưng cái đuôi bên trên nhưng có cực kỳ sắc bén canh kim đạo vận. Lúc này lại riêng phần mình kết trận, kim quang lóng lánh, biến thành từng đạo kim quang kiếm khí. Nhưng những này kiếm khí đối phó giáp mộc ất mộc, có 10 phần khắc chế công hiệu, đối lên Hoàng Thiên liền chỉ là gãi ngứa nhột hiệu quả. Hoàng Thiên hừ hừ một tiếng, quanh thân liền lên một đạo càn khôn bình chướng, những này kiếm khí phân một chút bị bắn ngược trở về, chính là càn khôn ma lộng chi thần thông. Kia Ngọc Dung Quốc chủ lập tức thất kinh, ở chỗ này sinh tồn, nàng đại khái cũng biết thất phẩm thậm chí đi lên vô pháp tại tam giới sơn mạch hành tàu. Đây cũng là bọn hắn ở đây sinh sôi nhiều năm, không người quấy rầy tấm bình phong lớn nhất. Nhưng người thiếu niên này, khí tức rõ ràng vượt xa thất phẩm rồi. Yến Khê tiên sinh bên người xuất hiện đại lượng tạo hóa ra tới một khách đao lang. Hắn nguyên hình chính là bọ ngựa, chuyên vì bắt giữ côn trùng mà thiết chí. Nhưng hạch tâm chính là một đoàn giáp mộc khí. Những này mộc khách đao lang bay múa tới lui, cùng một chút côn trùng cũng chỉ có thể là đồng quy vu tận. Yến Khê tạo hóa chi vật, cũng không có đem phục sinh pháp môn, thiếu một con sẽ không một con. Bất quá hắn dùng xúc tu ngược lại là lô hỏa thuần thanh, so với cái kia hoa tiên dùng đến lợi hại hơn, 180 căn dây leo xúc tu, rút quăng quật cắm, đám côn trùng này liền bị đánh tan. Hoàng Thiên nói thầm, Yến Khê trước đó là làm cái gì công việc, lại là Yến Khê tiên sinh cho rất nhiều tiểu yêu, tán tu, tu tiên gia tộc, tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ. Tỏa ra tu luyện nguyên khí, cùng với rất nhiều vật tư, thói quen nhất tâm đa dụng, những này xúc tu chính là cái này dạng rèn luyện ra được. Trừ cái đó ra, Yến Khê tiên sinh còn tu, hữu xào, chỉ đức, che chở bách điểu, trong rừng tu tổ, xào huyệt có che chở chi ý, bởi vậy đem một chút truy vấn đào ngọn nguồn côn trùng, ngăn cản bên ngoài. Đến như cỏ cây nghe nhìn chi pháp môn, liên tiếp xung quanh hoa cỏ cây cối. Hắn nhất thời cũng không có thi triển ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được là tiến công không đủ, lệch khống chế, phòng ngự một chút. Hoàng Thiên nói thầm, ta cho hãm chi tu soạn công pháp, có thể khuẩn mẫu ký sinh, mục nát tiên thần thi. Bây giờ Yến Khê thu hoạch thanh ngọc hạnh truyền thừa, nhưng lại không biết có hay không ta lập ý cao. Mặc dù vị kia đã cao cao tại thượng, nhưng này đầu con đường là buông tha con đường. Cũng chưa xong thiện, lại nói cổ pháp không nhất định so nay pháp lợi hại, Hoàng Thiên sáng tạo công pháp năng lực cũng không kém, đặc biệt là bây giờ mấy kiện thôi diễn loại pháp bảo. Ngọc Dung Quốc chủ điều đến càng ngày càng nhiều chủng tộc cao thủ, Yến Khê vậy dần dần song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá cái này Ngọc Dung Quốc chủ lực chú ý từ đầu đến cuối trên người Hoàng Thiên. Nương tựa theo đối bảy ong tuyệt đối trưởng khống, thậm chí không thích gọi hắn tự bảo chịu chết. Nhưng đều mảy may vô thương Hoàng Thiên. Cũng may Hoàng Thiên một mực không xuất thủ, gọi hắn sinh lòng may mắn. Nhưng rất nhanh may mắn liền bị hắn bóp tắt, làm tuyệt đối lý trí, trưởng khống bảy ong tập thể ý thức tụ hợp thể, vì chủng tộc sinh sôi cùng hơi thở sự sống, loại này may mắn là tuyệt đối không thể có. Đã loại thủ đoạn này không thành, vậy cũng chỉ có thể thử dùng linh hồn thủ đoạn. Chỉ thấy lấy Ngọc Dung Quốc chủ lấy tập thể ý thức, dùng nhập phúc địa pháp tắc. Nếu như nói phúc địa tính một cái đơn độc tiểu thế giới, giới này thiên đạo chính là phúc địa quy tắc vận chuyển. Như vậy sinh ra văn minh chủng tộc, chính là nhân đạo. Nhân đạo sinh ra nhân đạo ý chí, nhưng hết lần này tới lần khác chúa tể văn minh là ông tộc. Cái này nhân đạo ý chí liền cùng Ngọc Dung Quốc chủ ý chí cao độ trùng hợp. Nếu là lại cho nàng một chút thời gian, có lẽ nàng có thể lấy nhân đạo thay mặt thiên đạo, triệt để luyện hóa mảnh này phúc địa, trở thành phúc địa chi chủ, thành tựu tập thể ý chí thần đạo, thậm chí đem phúc địa hướng động thiên tấn thăng. Nhưng cũng tiếc, nàng tại vị kia Thanh Ngọc Hạnh tiền bối trong mắt chỉ là một thí nghiệm chủng tộc, chưa từng có để vào mắt qua. Không ngừng vươn lên không có sai, muốn trưởng khống phúc địa cũng không sai. Chỉ là những này đều ở đây lớn pháp tắc, mạnh được yếu thua, phía dưới, Hoàng Thiên còn tốt, kiếp trước có đạo đức pháp luật ước thúc, xuyên qua cửu châu sao vậy quen thuộc thần đạo vừa luật, trật tự cảm mạnh, đối văn minh kính sợ, nếu là đổi người đến, chỉ sợ một nước đều luyện làm cổ chung rồi. Cái này kim thiền luyện chế kim thiền cổ có thể tu luyện nguyên thần thứ hai, kim chu cũng là như thế, như tại Mạ Núi. Chính là thất sát nguyên thần tu luyện tài liệu, cái khác côn trùng, luyện thành bay liêm cổ, ong chúa cổ. Xóa bỏ văn minh chỉ ở một ý niệm, hoàn toàn chính là bởi vì bọn hắn bại lộ. Tại vực ngoại chiến trường qua đi chinh phạt qua thế giới Hoàng Thiên càng là cảm xúc khắc sâu. Rất nhanh Yến Khê tiên sinh liền thua trận, đại lượng côn trùng gặm ăn hắn linh thể, gọi hắn càng thêm suy yếu. Giáp mục đốt thần. Chỉ thấy Yến Khê tiên sinh cuối cùng thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, vậy mà lấy giáp mục chi thân, tu luyện hỏa pháp, thiêu đốt bản thân tinh khí, trong chốc lát rất nhiều xúc tu bộc phát ra chân hỏa tới. Hoàng Thiên phát giác những này hỏa khí hết sức quen thuộc, lại là hỏa phụ lửa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai Yến Khê tiên sinh sợi rễ vài lượt Hoàng Thiên dãy núi, bộ phận sợi rễ đến gần rồi hỏa phụ, mặc dù bị hao tổn. Nhưng là có thể chậm rãi rèn luyện kháng hỏa tính, hắn liền yên lặng tu luyện hỏa pháp, dù sao Thái Dương cũng là lửa, địa hỏa cũng là lửa, đã có thể sinh sống ở núi lửa Ngô Đồng Linh Căn, vậy hắn Thanh Ngọc Hạnh truyền thừa vì cái gì không thể, huống hồ phía sau hắn tu luyện đa bảo cây chi đạo, cũng cần tại trong núi lửa tìm kiếm chư bảo thạch luyện pháp. Quả nhiên côn trùng chi lưu, so cỏ cây càng sợ lửa. Rất nhanh liền đốt làm cho tàn. Đại trận vậy theo chương khí bị nhen lửa, xảy ra bạo tạc, tự sụp đổ. Những cái kia côn trùng càng là đại bộ phận bị tạc được nhão nhuệt, trên thân còn toát ra protein đốt cháy khét nhàn nhạt hương khí. Hoàng Thiên ngược lại là sững sờ, cái này chương khí vẫn là nguồn năng lượng mới a. Yến Khê giáp mộc tinh khí tại đã trải qua lần này bạo tạc về sau, cũng có chút đông hoa chi ý, cũng chính là giáp mộc cùng Thái Dương, đông phương chi ý. Bất quá thiêu đốt số lớn giáp mộc tinh khí, Yến Khê vậy hư nhược rồi không ít. Ngọc Dung Quốc chủ thấy thế không ổn, bây giờ lại biến hóa làm ngàn vạn ngọc ong xông vào Thanh Ngọc Hạnh trong rừng, xem ra tựa hồ là phải làm những gì quá kích sự tình. Nhưng Hoàng Thiên một chỉ, liền gọi những cái kia ong mật bị không tiếng động xung kích, từng cái cũng bắt đầu không thể diễn tả bắt đầu vặn vẹo. Hoàng Thiên vụng trộm học chiêu số, dùng bừa bãi đại pháp ẩn ngữ. Ô nhiễm hắn tinh thần. Rất nhanh cái này Ngọc Dung Quốc chủ liền biến trở về nguyên hình, bắt đầu đột biến lên, quanh thân mọc đầy cắt chân tay, to lớn đẻ trứng khí bắt đầu tự ta thôn phệ dinh dưỡng khí quan, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn sinh dục máy móc, huyết nhục sản phẩm. Cái khác côn trùng thấy tình huống này, đều run lẩy bẩy, không dám chạy trốn chạy. Yến Khê tiến đến, trực tiếp đánh chết Ngọc Dung Quốc chủ, mang theo thi thể xâm nhập Thanh Ngọc Hạnh trong rừng. Dự định đem bản thân đạo trùng ký sinh ở tại nhục thân bên trong, dù sao hắn thu hoạch tiên thiên linh quang, cũng là từ côn trùng bên trong thu hoạch lấy được. Hoàng Thiên một đợt tiến vào hạnh lâm bên trong, nơi này đều là ngàn năm đi lên hậu thiên linh căn, rừng sâu nơi, liền có thể sau khi thấy được trời trung phẩm linh căn. Đến ở giữa nhất, có thể thấy được một nơi thạch vật động phủ, lại có tế đàn, trên tế đàn sắp đặt bài vị, hẳn là mặt ngọc quốc tế tự vị trí. Khẩn cầu che chở. Nhưng vị này nương nương cũng không phải ngươi tín ngưỡng ta liền sẽ che chở ngươi chủ. Kia âm dương lưu ly tịnh bình, chính là một cái tiên thiên pháp khí. Bất quá tại phúc địa bên trong không biết bao lâu, đã đến đột phá pháp bảo thời cơ rồi. Yến Nghê đẩy cửa vào, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Hoàng Thiên thì bắt đầu điều tra nơi đây hậu thiên linh căn cánh rừng. Chỗ này không có tiên thiên linh căn, tất cả đều là hậu thiên linh căn, đoán chừng là vị tiền bối kia dùng bản thân hạt giống làm thí nghiệm. Bất quá liền xem như hậu thiên linh căn, như thế đa số lượng, cũng là 10 phần đáng quý, phun ra nuốt vào nguyên khí, sản xuất hạnh tử, cũng là một loại sản xuất. Hoàng Thiên ngược lại là hết sức hài lòng, nơi đây nguyên khí tràn đầy, phong cảnh tươi đẹp, lại có bách hoa, lại khác thường trùng linh trùng, đáng tiếc không tốt dung nhập Hoàng Thiên bên trong dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Yến Khê thừa kế nơi đây, hắn là Hoàng Thiên Tòng Thần, cũng giống như nhau. Cái này phúc địa còn tại tam giới sơn mạch bên trong, coi như thỏ khôn có ba hang rồi. Có chút nghiên cứu một chút những này hậu thiên linh căn, quay lại thời gian, nhìn xem vị tiền bối kia đương thời là như thế nào cải tạo. Nhưng đến thiên thần cảnh giới, muốn hướng thái ất mà đi, liền dần dần sửa đổi qua đi. Hoàng Thiên cũng không thể từ thời gian bên trong nhìn trộm quá nhiều. Cũng may những này hậu thiên linh căn cải tạo pháp môn, ngược lại là có một ít cọ đến một chút kinh nghiệm. Kỳ thật cũng chính là Yến Khê tiên sinh loại này, từ phổ thông linh mục, thăng hoa làm linh căn, chỉ là Yến Khê là dạy vì hoàn chỉnh công pháp. Những này là ngoại lực thí nghiệm mà thành, nói đúng ra là gen gây giống. Đây là mộc đức tạo hóa pháp môn, Hoàng Thiên nông nghiệp quyền hành không cao lắm. Nếu như tinh thâm xuống dưới, nói không chừng có thể học lúa nước thiên tôn. Bất quá cửu châu lương thực sản lượng vẫn là rất cao, giống loài phong phú, nông thần cũng nhiều. Bất quá bọn hắn nghiên cứu phương hướng rất nhiều đều là linh căn, linh trùng, ít có yên tâm nghĩ tại phàm vật trên thân. Dù sao thi triển một cái pháp thuật liền có thể sản lượng tăng lớn mấy lần, lại dùng tạo hóa pháp môn tiến hành cải tạo. Đã cải tạo, vì sao không sửa đổi triệt đề? Chủ yếu là thần đạo trị thế, bảo trì thiên địa cân bằng, không phải giống như là trong tiểu thuyết. Toàn dân tu tiên là thời thời khắc khắc lập tức có thể thực hiện, nhưng xem ra đến bây giờ, thiên đình vẫn có ý duy trì loại trạng thái này. Bảo trì thế giới nguyên khí vững bước lên cao, bản nguyên lực lượng chậm chạp tăng trưởng, nếu như toàn dân tu tiên, dù là toàn dân luyện khí, chỉ sợ cũng một bút không nhỏ nguyên khí chi tiêu. Đến như toàn dân tu thần, vậy thì càng không cần thiết. Thần đạo là tập chúng chi đạo, nhưng liền Hoàng Thiên trước mắt quan sát, cửu châu thần linh, khả năng so cửu châu phàm nhân số lượng còn nhiều hơn, bởi vì không chỉ ở cửu châu, đại bộ phận còn phân bố tại vực ngoại. Bất quá riêng phần mình khai phát thế giới liền không có loại này để ý, tùy ngươi làm sao dày vò. Cũng là nghiên cứu cửu châu tấn thăng một phần mô phỏng số liệu. Hoàng Thiên nói thầm, những này hậu thiên linh căn, tương hỗ ở giữa vậy tồn tại cạnh tranh. Không biết làm sao đem hội tụ tác lâm tử, vẫn là đã cùng cây đa một dạng, chỉ có một bản thể, cái khác đều là phân thân. Chờ hai canh giờ, Yến Khê luyện hóa trung ương, thu được phúc địa truyền thừa, đem nhà mình đạo chủng loại đến hạnh lâm trung ương, rất nhanh liền phát sinh thành rồi một ít gốc tiên thiên linh căn mầm. Chỉ là xung quanh sau thiên thanh ngọc hạnh linh căn lại bắt đầu chậm rãi sinh cơ, linh tính, đều trôi qua, hướng Yến Khê đạo này linh căn phân thân bên trong hội tụ. Thần chủ, Yến Nghê mang theo vui vẻ, ta đã thu được vị tiền bối kia mục đức truyền thừa, bất quá nàng có đi tháng hai hạnh hoa thần thần đạo con đường, ta cũng không tính đi đạo này. Hạnh hoa thần cũng có nam đi, Hoàng Thiên kiếp trước liền có 12 nữ hoa thần, 12 nam hoa thần câu chuyện. Cũng không phải nam nữ có khác, như phân nam nữ, ta không phải là không thể kết quả, không thể sinh ra hạt giống đến. Yến Khê cười nói, ta vẫn là muốn đi gấp trưởng khống nguyên khí đa bảo chi đạo. Thần chủ, ta dự định đem Hoàng Thiên dãy núi hình thức, vậy dập khuôn tới nơi này, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ a, ngươi dự định đi nguyên khí cân đối chi đạo. Hoàng Thiên minh bạch, đây cũng là một đầu tốt con đường. Yến Khê gật gật đầu, vị này nương nương con đường, cùng ta xem như có chỉ đạo tác dụng, nhưng học chi tắc sinh, giống chi tắc chết. Yến Khê mặc dù ngu độn bất tài, nhưng là có chính mình đạo lý. Hoàng Thiên khoát khoát tay, ta mặc kệ ngươi, ngươi có mình ý nghĩ liền dựa theo bản thân tới. Yến Khê gật gật đầu, sau đó nói, thần chủ, cái này tiên thiên âm dương lưu ly tịnh bình bên trong, có tiên thiên thiếu âm thiếu dương khí, 10 phần huyền diệu. Hoàng Thiên nghe nói hứng thú, bản thân trước đó đến quy xà tướng bản tiên thiên âm dương đạo vận, nhưng không có hấp thu qua tiên thiên âm dương hai khí. Bây giờ hút tới nhìn qua, phát giác vẫn là đại thiên đẳng cấp, cửu châu bản nguyên sinh ra tiên thiên thiếu âm thiếu dương hai khí, có thai dục tiên thiên sinh linh chi diệu. Mặc dù riêng phần mình chỉ có một đạo, nhưng giống như xích long bạch hổ, long tranh mà hổ đấu. Hoàng Thiên nháy mắt hiểu rõ, chỉ sợ là long hổ kim đan chủ yếu vật liệu. Mà cái này tiên thiên âm dương lưu ly tịnh bình, mặc dù chỉ là tiên thiên pháp khí, lại có thể chậm rãi tụ tập loại này đạo vận, như thế hậu thiên thiếu âm thiếu dương khí, góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, chậm rãi thu thập hội tụ, lâu ngày đêm dài, bên trong tiên thiên khí liền sinh ra linh tính, tương hỗ thôn phệ, lượng biến sinh ra chất biến, hậu thiên biến thành tiên thiên. Hoặc là nói, vị tiền bối này vậy, sau khi đi qua thiên nghịch tiên thiên con đường, chỉ là nàng từ nguyên khí góc độ xuất phát, không ngừng nhắc đến luyện thăng cấp. Cái này hai đạo tiên thiên thiếu âm thiếu dương nguyên khí, mới là truyền thừa hạch tâm căn bản. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút dao động, nếu có thể luyện hóa, nhà mình thành tựu tiên thiên thần linh liền nhiều một chút nội tình. Trước đó luyện hóa tiên thiên thổ hành khí, tiểu thiên tiên thiên bản nguyên, thậm chí cả tiên thiên âm trong ao tiên thiên thần linh cuống rốn bên trong tiên thiên huyền làm khí. Nhưng trừ tiên thiên thổ hành khí thích hợp bản thân con đường, cái khác cũng chỉ là đút cho tiên thiên linh quang bản nguyên, khiến cho có thể ăn no thôi. Bây giờ thấy cái này hai đạo tiên thiên nguyên khí, không chỉ có tiên thiên linh quang bản nguyên phát ra khát vọng, chính là được từ quy xà tiên thiên âm dương đạo vận vậy ẩn ẩn hiền hóa, như được này hai khí, nên được một đạo tiên thiên thần thông, thức tỉnh bộ phận tiên thiên thần linh năng lực, tương lai cũng có thể từ tiên thiên thần sơn thần. Chuyển hướng tiên thiên âm dương thần linh, tạo hóa thần linh. Cách chương.